Quái phi thiên hạ, chương 736. Người thấy yêu khí, gocchuyenaudio.com. Thật vậy sao? Thứ cho dân nữ không biết. Dạ Giao Quang đương nhiên hiểu rõ Ninh An Vương chắc chắn không lừa dối cô. Vì vậy cô nói, đã không thỉnh cầu được ân tình của vương gia, vậy ta cùng vương gia làm một cuộc giao dịch được không? Giao dịch, khóe môi Ninh An Vương khẽ nhếch lên, tay hắn nâng chén trà bạch ngọc chậm rãi xoay nhẹ, các góc cạnh của ngọc trong sáng long lanh phát ra ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng rực rỡ dường như thẩm thấu vào đáy mắt của hắn khiến thần sắc của hắn trở nên mờ nhạt đôi chút làm người ta nhìn không rõ. Vị hôn thê của Ôn Doãn Hòa quả nhiên giống hắn, hành sự kỳ quái như nhau. Nói một chút coi cô có chỗ nào đáng để bổn vương quan tâm. Bổn vương không có hứng thú đối với tu đạo thành tiên. Vương gia cho là ai cũng có thể tu đạo đắc đạo sao? Dạ Giao Quang đương nhiên biết Ninh An Vương đang ám chỉ cô đừng như thần thánh vô lại thông thường dọa nạt hắn, Dạ Giao Quang chỉ như không nghe hiểu. Tu đạo coi trọng tư chất căn cốt cơ duyên, ba thứ thiếu một thứ cũng không được. Tư chất và căn cốt của vương gia dân nữ không biết nhưng cơ duyên này. Cơ duyên của vương gia không ở tu đạo, bởi vì vương gia muốn cũng sợ rằng chẳng thể tự quyết. Dạ Giao Quang cố ý nhấn rất mạnh bốn chữ chẳng thể tự quyết, ánh mắt Ninh An Vương thêm phần sắc bén, lại yên lặng không nói. Không biết bản thân vương gia có muốn giành lại tự do. Dạ Giao Quang coi như không thấy ánh mắt sắc lạnh của Ninh An Vương. Dạ cô nương, bổn vương vốn cũng không cho rằng thế gian này ai ai cũng là Ôn Doãn Hòa, cũng có thể kiềm chế bổn vương trong lòng bàn tay. Giọng nói của Ninh An Vương lạnh lùng, thì ra vương gia cho rằng dân nữ tới uy hiếp vương gia. Dạ Giao Quang cười nhẹ tiện đà đứng lên, dân nữ không có nhiều sự đê hèn như vậy, đây chỉ là một cuộc giao dịch có nguyện ý hay không là do vương gia. Cho dù vương gia cự tuyệt, dân nữ cũng sẽ không ép vương gia. Chính như vương gia nói, dân nữ không có chỗ dựa vững chắc sao dám uy hiếp vương gia. Nếu vương gia không để tâm, vậy ta cáo từ. Nói rồi Dạ Giao Quang liền xoay người rời đi, Ninh An Vương cuối cùng mặt không chút biểu cảm. Một chân bước ra bậc cửa, Dạ Giao Quang bỗng dừng lại, cô xoay người nhìn về phía Ninh An Vương. Nếu vương gia thay đổi tâm ý trước khi Sĩ Duệ bình yên vô sự, vương gia có thể đến Nam Viên Dạ Phù tìm dân nữ. Vương gia cần phải quý trọng cơ hội, đã là giao dịch nếu không có lợi ích mà dân nữ quan tâm, dân nữ cũng không phải là người ai cũng có thể uy hiếp. Nói xong, bước chân Dạ Giao Quang rời khỏi Ninh An Vương Phủ không hề dừng lại. Chỉ ngồi ở Ninh An Vương Phủ trong thời gian một chén trà, Dạ Giao Quang nhìn sắc trời còn sớm, suy nghĩ một chút lại đi về phía trà lâu nơi Tiêu Sĩ Duệ chúng thủ đoạn. Cũng không biết Thuyên Lân mời Phúc An Vương đến hay chưa, mời đến vào lúc nào. Cô thấy sắc trời sớm, đầu tiên đi xem cảnh vật xung quanh, xem qua có thể nhìn ra điểm gì hay không. Trà lâu là nơi vương tôn quý tộc đế đô ra vào, đương nhiên không thể so sánh tầm thường. Cho dù Dạ Giao Quang dung nhan xuất sắc nhưng toàn thân cô khí ngũ hành lưu chuyển, những người khác nhìn cô đều mơ mơ hồ hồ, cảm giác nhìn không quá rõ ràng. Đường thời cũng không quá khắc nghiệt đối với người phụ nữ, ra khỏi nhà đi dạo đường phố uống chén trà cũng không can gì. Cho nên lúc Dạ Giao Quang đi vào không gây nên bất kỳ sự chú ý nào. Có lẽ nguyên nhân do thời gian còn sớm, việc kinh doanh của trà lâu không kém cũng không tốt trên đài phủ thảm. gocchuyenaudio.com, ở giữa còn có người kể sách. Dạ Giao Quang lên lầu 2 đặt một gian phòng nghe nhạc gọi một chút trà bánh rồi ngồi xuống. Trà bánh của nơi này mùi vị quả thật rất ngon. Kim Tử chạy đến cầm trà bánh gặm như một đám lông tròn bù xù, nếu không biết còn tưởng là một con chuột đồng nhỏ. Dạ Giao Quang đang ăn bỗng nhiên ngẩng đầu lên thấy được một dung mạo khó có thể tưởng tượng, không phải nói nam tử này tuyệt sắc khuynh thành. Sau khi đã thấy Trọng Nghiêu Phàm và Ôn Đình Trạm, Dạ Giao Quang cảm thấy sắc đẹp của nam nhân trong thiên hạ này rất khó vượt qua bọn họ, mà khí chất trên người đàn ông này ngược lại rất hấp dẫn người khác. Hắn đang mặc y phục màu gạo trắng thêu chữ vạn hoa văn tinh tế xa hoa, áo khoác là trường bào lụa mỏng trong suốt màu vàng nhạt. Mái tóc đen dày dặn được kim quan bó chặt hơi lộ ra ngũ quan thanh tú khiến đôi mắt thâm trầm như nước càng trở nên anh tuấn lãng tử. Toàn thân lộ ra một khí chất cao quý bẩm sinh về mọi mặt nhưng lại không phải lên mặt ức hiếp người. Ngược lại hắn ôn hòa như mưa gió mùa xuân, khiến người ta nhìn thấy lập tức sinh lòng quý mến. Hắn đi ngang qua gian phòng Dạ Giao Quang, dường như cảm thấy ánh mắt của cô, ánh mắt quét qua chỗ Dạ Giao Quang không để lại dấu vết nhưng chưa nhìn đến ánh mắt của Dạ Giao Quang thì người đã biến mất. Tính lực của Dạ Giao Quang tương đối tốt, cô nghe được lúc chủ quầy dẫn vào trong phòng nói một câu. Vương gia, mời vào bên trong. Vương gia, thoạt nhìn qua còn trẻ hơn Ninh An Vương. Nơi đế đô này tầm tuổi như vậy chỉ có hai vương gia, một là Phúc An Vương, còn lại chính là Tiêu Sĩ Duệ. người này chính là Phúc An Vương sao? Thảo nào vừa rồi mới cảm thấy hắn có chút quen thuộc, còn có chút điểm tương đồng với Ninh An Vương. Khoảng chừng một khắc sau, Dạ Giao Quang lại thấy Tuyên Lân cũng đi lên. Đương nhiên hắn không ngờ Dạ Giao Quang cũng ở chỗ này, Tuyên Lân cũng không tiến lên chào hỏi. Dù sao Dạ Giao Quang cũng là một cô gái trẻ, không tiện ở cùng hai người đàn ông bọn họ. Chào hỏi mà không mời đi chẳng thể nói là lễ độ. Vì vậy hai người chỉ gật đầu chào hỏi, Tuyên Lân đi ngay tới gian phòng của Phúc An Vương. Dạ Giao Quang chỉ thoáng ngồi trong chốc lát rồi mang theo Kim Tử càng ăn càng mập đi. Vốn cô định đi thẳng về phủ, thật không ngờ đi tới nửa đường cô lại cảm thấy yêu khí lóe lên rồi biến mất mà không hề nhìn thấy ai. Dạ Giao Quang đuổi theo nơi có yêu khí tản ra, cô tìm tới một biệt viện, trên căn nhà viết một chữ Tôn. Vào xem một chút đi, Dạ Giao Quang nhìn qua, trong nhà cũng không có yêu khí quanh quẩn. Nhà này không thể có yêu quái mới đúng, nhưng vì phòng ngừa ngộ nhỡ, Dạ Giao Quang còn để cho Kim Tử vào nhìn một lần. Kim Tử đi một lúc lâu mới ra ngoài, lắc đầu về phía Dạ Giao Quang. Trong lòng Dạ Giao Quang còn chút hoài nghi, cô đưa theo Kim Tử xoay người rời đi, nhưng không hay biết rằng đợi sau khi khí tức của cô biến mất, ở đó đột nhiên xuất hiện hai nữ tử. Đạo Tôn, vì sao không giết nàng ta? Nữ tử lộ ra yêu khí nghi hoặc, trên người nàng ta đem theo bảo vật che giấu khí tức, thật không ngờ vẫn bị nha đầu hóa thần kỳ này nhìn thấu. Nếu không có Đạo Tôn xuất hiện đúng lúc, chỉ sợ nàng ta chạy trời không khỏi nắng. Sau này nhìn thấy nàng, nhớ kỹ tránh đường mà đi. Nữ tử còn lại lạnh lùng nói, lẽ nào nàng có lai lịch lớn? Yêu nữ khiếp sợ không thôi, chẳng qua hóa thần kỳ mà cũng làm cho Đạo Tôn phân thần kỳ cũng sợ hãi. Sau lưng của nàng ta là duyên sinh quan, là thiên cơ. Góc truyện audio.com, Chân Quân, đáng tiếc cuộc đối thoại này, Dạ Giao Quang cũng không hề nghe thấy. Lúc này cô đã về đến nhà, ăn trưa xong chờ tới khi Tuyên Lân trở về, liền vội vàng nghênh đón. Phúc An Vương nói thế nào? Phúc An Vương bằng lòng cung cấp manh mối cho chúng ta, để ta chờ hắn một ngày. Tuyên Lân thần sắc thoải mái, khóe môi cười nói. Trong lòng Dạ Giao Quang đã tính, có Phúc An Vương nhúng tay vào, mọi chuyện càng phải nhanh chóng tiến triển. Cách chương.